sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 341, chấp nhận. Góc truyện audio.com. Âu Dương Tu trông thấy Sài Dương, cảm thấy rất là cao hứng. Sài Dương là bạn tốt của Âu Dương Tu. Lúc trước bị Bàng Thái Sư đánh ngã, Âu Dương Tu luôn luôn vì mình không giúp được gì mà rất là hối tiếc. Đây cũng là một nguyên nhân khác để trong lòng hắn có thể tiếp nhận Trần Thế Mỹ. Bộ dạng Sài Dương lúc đó đã làm Âu Dương Tu đau nhói thật sâu. Hắn đã từng có ý đồ đi giúp Sài Dương, nhưng tửu quỷ kia cự tuyệt trợ giúp của tất cả mọi người. Bất kể như thế nào, Trần Nguyên có thể làm cho Sài Dương đứng lên lần nữa. Âu Dương Tu đã rất thích ý, đại quan nhân. Hồi lâu không thấy, những ngày này ngươi chạy đi nơi nào vậy? Sự tình Sài Dương cùng Trần Thăng đi Liêu Quốc, chỉ có vài người Tân Nguyệt Sơn Trang biết rõ. Lần này, sự tình cắt bỏ lông dê Trần Nguyên làm công tác giữ bí mật cực kỳ tốt. Người ở phía ngoài chỉ biết là hắn đi Liêu Quốc làm một chuyến mua bán. Mua bán cái gì, bọn hắn không rõ ràng lắm, mà những thương nhân tham dự việc này, cũng không biết Trần Nguyên phái ai đi thao tác cụ thể. Vậy thì Âu Dương Tu càng không biết. Sài Dương ngồi xuống trước mặt hắn, nói, đi theo Trần trưởng quỹ làm một chuyến mua bán nhỏ. Âu Dương đại nhân, ngươi một mực xem Trần trưởng quỹ là một thương gia, nếu như ngươi cho rằng hắn là một quân tử giống như ngươi. Vậy ngươi liền 10 phần sai rồi. Hai người bọn họ hiển nhiên có rất nhiều chủ đề để nói. Trần Nguyên liền đứng lên, nói, Âu Dương đại nhân, sự tình cứ nói như vậy thôi. Sự tình tìm địa phương xây phòng ở ta sẽ để cho Sài đại quan nhân đi kiếm. Trong nửa tháng, khẳng định sẽ xong, về phần tìm người dạy, liền làm phiền đại nhân. Âu Dương Tu gật đầu, nghĩa bất dung từ, Trần Nguyên nói, Âu Dương đại nhân, buổi tối ngài ở chỗ này ăn cơm đi, uống mấy chén cùng Sài đại quan nhân. Hạ quan còn có chuyện phải làm, không thể bồi tiếp hai vị rồi, tính xin đại nhân thứ lỗi mới được. Âu Dương Tu gật đầu, nói, Trần đại nhân không nên khách khí, ta biết rõ ngươi vừa mới tiếp nhận chi lính mới này. Hoàng thượng kỳ vọng rất cao đối với nó, hy vọng Trần đại nhân cố gắng nhiều hơn, tuyệt đối không được phụ thánh ân. Trần Nguyên ôm quyền nói, đa tạ đại nhân dạy bảo. Tâm tư của hắn để trên người những binh lính kia. Trần Nguyên biết, mình chưa từng dẫn binh, làm như thế nào để dẫn tốt một chi quân đội. Hắn căn bản không biết, 3.000 quân đội, cần 300 ngu hầu, 30 đô đầu. Thời điểm Trần Nguyên đi vào quân doanh lần nữa, cả đội ngũ đã xếp đặt rất chỉnh tề. Cùng so sánh với lần thứ nhất hắn tiến vào quân doanh này trước đó. Ít nhất, những người đứng phía trước kia đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi người bọn hắn, trong 3 ngày qua, đều là thông qua khiêu chiến với người khác, sau đó ứng phó người khác khiêu chiến, mới được đứng trên vị trí này. Ở trên người của bọn hắn, có một loại nhuệ khí ẩn hiện. Trần Nguyên cực kỳ hài lòng đối với bước đầu tiên kế hoạch chính mình áp dụng. Tiếp theo, hắn muốn làm bước thứ hai. Trước tiên là tuyển ngao giấu ở bên trong một bầy chó ra đến. Sau đó, lại để ngao này mang can đảm khiêu chiến. Tất cả dũng khí, cho bầy cẩu sau lưng. Nói như vậy, bọn hắn sẽ là một đám ngao không sợ chết. Tướng quân, ta có chuyện muốn nói. Đạo Chiếm trông thấy Trần Nguyên, liền tiến về phía trước một bước. Khiến cho Trần Nguyên giật mình chính là, hắn không đứng ở trên vị trí đô đầu. Hắn và chiến sĩ gầy teo đã từng hướng hắn khiêu chiến được cùng một chỗ. Đứng ở đằng sau một người dáng người lược có chút béo phì. Người kia, hiển nhiên là đô đầu bọn hắn tuyển ra được. Trần Nguyên nhìn hắn, nói, Đạo Chiếm chỉ một ngón tay tay về phía mập mạp kia. Hắn lừa gạt ta cùng Đồng Khuê huynh đệ, đã nói 3 ván thắng 2. Người này ngay từ đầu nói thật dễ nghe. Hắn nói hắn không cần đô đầu, chỉ cần làm ngu hầu là được rồi. Chúng ta đều không để ý hắn. Ta cùng Đồng Khuê, hai huynh đệ đánh 3 cuộc, toàn thân mệt mỏi không chịu được. Người này nói muốn một người đánh 2 người. Chúng ta nói đợi 2 ngày. Hắn nói kỳ hạn 3 ngày đã đến, phải buộc chúng ta ứng chiến. Kết quả, Kết quả, hắn nói không nên lời. Nhưng Trần Nguyên đã thấy được kết quả. Hắn cười một chút, nói, bất kể như thế nào, bây giờ ta nhìn thấy hắn đứng ở phía trước, hai người các ngươi đứng ở phía sau hắn. Đổng Khuê kia tiến lên một bước, nói, tướng quân, chúng ta đã nói, ba ngày sau, lại so một hồi, lúc đó, người nào thắng, người đó sẽ làm đô đầu. Trần Nguyên đi đến trước mặt người hơi béo một chút kia. Hỏi, ngươi tên là gì, nhị cẩu? Trần Nguyên cười một chút, nói, tên rất hay, ngươi nói cho ta biết, ngươi còn có thể so cùng bọn hắn sao? Nhị cẩu lắc đầu, nói, không biết, ta căn bản không đánh nổi hai người bọn hắn. Đổng Khuê nghe xong, hết sức cao hứng, nói, tướng quân, ngươi xem, chính hắn nói đó. Trần Nguyên vung tay lên, lại bảo Đổng Khuê không cần phải nói tiếp. Đồng thời xuất ra 10 quan đồng tiền đến, nhét vào trong ngực nhị cẩu, nói, ngươi thắng, cái 10 quan tiền này là của ngươi, buổi tối ta mời ngươi uống rượu, về phần hai người các ngươi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đổng Khuê cùng Đạo Chiếm. Tiền có cho các ngươi, rượu, các ngươi không có phần. Đạo Chiếm cùng Đổng Khuê cảm giác rất là uất ức, hai người đồng thời nói. Nhị cẩu, hiện tại chúng ta đánh nhau đi. Nhị cẩu nở nụ cười, không phản ứng bọn hắn, mà là cầm trong tay 10 quan, mạnh mẽ hướng bung ra sau lưng, nói, cảm ơn các huynh đệ, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, dưới tay hắn là hơn 100 người, lập tức chạy tới đoạt đồng tiền. Tại thời khắc này, sắc mặt Đổng Khuê cùng Đạo Chiếm tái nhợt, đây không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề mặt mũi. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai hai người, nói, hiện tại nhận thua chưa? Ta nói cho các ngươi biết, hắn thắng, bởi vì hắn có thể thản nhiên thừa nhận chính mình không đánh lại hai người các ngươi. Chính vì hắn rất thản nhiên thừa nhận không đánh lại các ngươi, cho nên hắn lựa chọn một con đường khác để đi, nhưng các ngươi lại vì chính mình thất bại, tìm cớ để ngoài miệng không chịu thua. Ngoài miệng các ngươi càng cứng rắn, càng tìm lý do lừa gạt mình, chỉ có thể làm cho các ngươi tiếp tục thua. Hắn cũng nhìn thấy cảnh Thiên Đức kia, tiểu tử này cũng đã trở thành đô đầu. Trần Nguyên cười một chút với hắn, nói, tốt, 30 vị đô đầu. Ta biết rõ, chức quan như các ngươi bây giờ, tại Đại Tống là quá nhiều. Mặc dù ta để vị trí của ta lại, cho các ngươi ngồi, các ngươi cũng không oai phong hơn. Ta muốn nói là, vì chức quan chúng ta không lớn, nhưng ta dám cam đoan, ngày sau, các ngươi nhất định là một chi quân đội phong quang nhất Đại Tống. Ánh mắt 30 người rõ ràng đã không giống với mấy ngày trước. Ít nhất là lời Trần Nguyên nói ra, bọn hắn có thể nghe lọt, ít nhất ánh mắt cảnh Thiên Đức nhìn Trần Nguyên, không hề có kiểu tất cả đều là miệt thị. Trần Nguyên tiếp tục nói. Ta cho các ngươi 10 ngày thời gian, trong vòng 10 ngày này, 30 vị đô đầu các ngươi tự huấn luyện quân đội. 10 ngày sau diễn võ, hai chi quân đội biểu hiện tốt nhất, đô đầu sẽ được làm chỉ huy sứ của ta. Từng chỉ huy sứ, tiền thưởng 50 quan, binh sĩ hắn chỉ huy, mỗi đội thưởng 500 quan, nhưng hai vị đô đầu chú ý, vị trí của các ngươi sẽ do những người khác tới lấy. Những đô đầu kia đâu còn tâm tự uống rượu, đại đa số trong lòng đang nghĩ, chính mình nên huấn luyện đội ngũ như thế nào. Cũng có mấy người như cầu tử, đang suy nghĩ cách hòa giải huynh đệ không phục mình như thế nào. Trần Nguyên rời khỏi quân doanh, hắn nói thoải mái, các binh sĩ tự mình huấn luyện, hắn mặc kệ, nhưng 4 hạng mục đều là Trần Nguyên tỉ mỉ chọn lựa ra. Còn chuyên môn đến Thiên Ba Phủ. Trưng cầu ý kiến của Mộc Quế Anh, cách chương.